Lục Hào, chương 25. Nghiêm Trần Minh vừa nói ra thì Lý Huân lẫn Trình Tiềm đều ngây người. Lý Huân cơ hồ không qua suy nghĩ, buộc miệng nói luôn. Đó không phải là sư bá sao? Vừa thốt ra miệng, gã liền cảm thấy mình bị Hàn Uyên ám rồi, vội vàng chán ngán, bóp bóp ấn đường. Nghiêm Trần Minh nghiêm mặt nói. Đương nhiên là không phải, người nút môn quy luôn rồi à? Mấy cái tà ma ngoại đạo, thương thiên lý nhân luân, như quỷ đạo, sát lục đạo, chỉ cần vừa bước vào là sẽ bị trục xuất khỏi sư môn, vĩnh viễn không thể quay lại. Cả phòng lạnh ngắt. Một lúc lâu, Trình Tìm định thần lại, nói. Nói cách khác, người ông chủ Ôn nhắc tới, có thể chính là... Nói đến đây, nó không tự chủ được dừng lại, dường như không biết nên xưng hô thế nào, một lúc lâu mới thốt ra. Tiền sư bá. Nghiêm Tranh Minh bực bội nói, trừ hắn ta ra thì còn ai vào đây? Phù Giao Sơn đâu phải đại bản doanh ma tu. Lý Huân thăm dò hỏi, đại sư huynh, vậy huynh nghĩ thế nào? Không thì ngày mai chúng ta đến hỏi thử sư phụ xem. Nghiêm Tranh Minh tức khắc lắc đầu phủ quyết, sư phụ tuy không ít nói nhưng toàn là nói nhảm, chỉ cần vừa đụng đến chính sự là ông có thể lập tức biến thành hồ lô cưa miệng, rùa cũng chưa ngậm kính bằng. Nghiêm Tranh Minh tuyệt đối không tin ba người họ có thể moi được gì từ sư phụ. Y trầm ngâm giây lát, ôm chút hy vọng mà nói, có biện pháp gì có thể tìm được hành tung của sư phụ lúc người muốn bỏ chúng ta lại hay không? Trình Tìm cả ngày rút trong cửu tầng kinh lâu, nghe vậy trong đầu lập tức nảy ra cả đống đối sách tương ứng, xong nó nhanh chóng bỏ bớt dần, cuối cùng phát hiện hy vọng hết sức xa vời. Bởi lẽ muốn truy tung sư phụ thì điều kiện đầu tiên là trong số họ phải có người thần thông quảng đại hơn sư phụ mới được. Trình Tìm nói, để thấy không được đâu, trừ phi nhị sư huynh lại biến ra cốc và bôi cả đống kim cáp thần thủy lên người sư phụ. Nhưng để hoài nghi, lỡ gặp phải đại ma, có khả năng con cốc chỉ đường của nhị sư huynh sẽ lại giả chết thôi. Lý Quân nhún vai, nói, đừng nhìn ta không có biện pháp. Loài có linh trí, gặp đại địch đều phải sợ hãi thôi. Loại mà không sợ thì nhất định là đần độn, tìm người không được. Nghiêm Tranh Minh cân nhắc lời gã giây lát, nói, nhất định phải có linh trí, còn phải gan dạ. Này, các ngươi nói Thủy Khanh thì thế nào? Trình Tìm trợn mắt, nó không thấy tiểu sư muội có linh trí, cũng chẳng thấy con bé gan dạ chỗ nào. Nhưng ngay sau đó, nó liền phản ứng được. Họ không có bản lĩnh truy tung sư phụ, lẽ nào nghĩ cách giở trò trên người tiểu sư muội cũng không thể. Dù sao thì đứa trẻ ngu xuẩn luôn được sư phụ mang theo bên cạnh đó, ngay cả ngôn ngữ loài người còn chẳng hiểu, nhất định sẽ không phát hiện đâu. Cả ba thương lượng giây lát, rồi tìm một khúc gỗ cắt thành lát cực mảnh. Do Trình Tìm đọc nhiều sách vở cung cấp phương pháp, Nghiêm Tranh Minh động thủ trầy trật khắc phù chú truy tung. Phù chú truy tung này hết sức sơ cấp, vì Trình Tìm còn chưa xem tới cao cấp, nhưng cũng không ngăn nổi đại sư huynh kỹ thuật kém cỏi, thất bại hết lần này tới lần khác. Nghiêm thiếu gia vung vẩy bàn tay đau nhức, cảm thấy khi mình nghiêm túc học phù chú cũng chưa từng dụng tâm như vậy, không nhịn được giận chó đánh mèo, trừng mắt nhìn Trình Tìm. Các khỉ gió gì đây, người rút cuộc có tin được không đó? Đúng là ỉa không nổi liền trách hố xí mà. Trình Tìm nuốt lại câu nói bất nhã này, sau đó nhét nó vào mắt, dùng ánh mắt khinh bỉ rõ rệt nhìn quét một lần từ đầu đến chân đại sư huynh. Ồn ào náo loạn, lại thêm Lý Quân dốc hết sức mà ba phải, thành thử cả ba hì hục đến tận nửa đêm mới miễn cưỡng khắc xong. Nghiêm Trinh Minh giao mảnh gỗ cho Lý Quân đang ngáp liên tục mà phân phó, ta không quản nữa, ngươi nghĩ cách đeo cho nó đi, vì chút việc nhỏ như cái rắm này mà ta lại tự hành hạ với các ngươi tới nửa đêm. Trình Tìm tự hỏi, rốt cuộc là vì ai đây hả? Trình Tìm buồn ngủ vô cùng, bỏ lại Nghiêm nương nương làm ác nhân cáo trạng trước, lão đảo đi về phòng mình. Nó vừa đi đến cửa đang tính bước vào thì Nghiêm Tranh Minh bỗng chạy tới gọi nó lại. Chờ đã, Tiểu Tìm, ta có lời muốn nói với ngươi. Nghiêm Tranh Minh năm nay như ăn phân bón, cơ thể bỗng cao vọt lên, theo đó giọng nói cũng dần trầm thấp, không còn vé von như thiếu niên nữa. Chỉ còn y không tự mình hở chút là kêu réo tùm lum thì thoạt nghe như một nam nhân trưởng thành vậy. Trình Tiềm hiếm khi nghe thấy y nghiêm túc như vậy, quay đầu nghi hoặc nhìn y. Người thiếu niên đằng sau, trường thân ngọc lập dưới ánh trăng, sự sốc nổi và tùy hứng ngày thường phảng phất đều bị bóng đêm thâm trầm đè xuống, nhất thời lại có chút không giống y. Nghiêm Tranh Minh chần chừ rất lâu mới mở miệng. Ban nãy ta nói thiếu một việc, kỳ thực ta còn nghe thấy họ Ôn kia nói một câu khác. Trình Tiềm chau mày. Nghiêm Tranh Minh nói, ông ta nói Phù Giao phái chung linh dục tú, mỗi đời tất sinh yêu tà. Nghiêm Tranh Minh dừng ở đây, y nhìn chằm chằm Trình Tiềm giây lát, lại cảm thấy sư đệ kia cơ hồ như một cây xào trúc yếu ớt, bẻ là gãy ngay, nhưng thực tế vừa lạnh vừa cứng, chẳng ai biết trong bụng ẩn giấu bao nhiêu cảm xúc khó chịu. Nghiêm Tranh Minh hơi cúi đầu nói khẽ, người tự có chừng mực đúng không? Trình Tiềm nghe vậy không nói móc cũng chẳng cự lại, nó nghe ra sự thận trọng rõ ràng trong lời Nghiêm Tranh Minh nói. Bất kể sư huynh có phải lo bò trắng răng hay không, nó đều cảm giác được câu này là muốn tốt cho nó. Bởi vì đại sư huynh bình thường vừa lười nhác vừa kiêu căng, phần lớn thời gian đều là các sư đệ nhưng nhịn y, nên Trình Tiềm cực ít khi tìm được ở y cảm giác của huynh trưởng. Mãi đến giờ khắc này, vì thế Trình Tiềm không nói gì cả, chỉ trầm mặc gật đầu. Nghiêm Tranh Minh khẽ thở ra một hơi, đặt tay lên phần ghế bù xù tóc của Trình Tiềm, nhẹ nhàng đẩy nó vào phòng. Nghiêm Tranh Minh nói nhỏ, vậy thì được rồi. Rồi lập tức định thân lại, quay về thói cũ, nghiêm khắc chỉ bộ quần áo giấm gió của Trình Tiềm mà nói, ngày mai thay ngay bộ khác cho ta, ngươi không cảm thấy mình y như một miếng dẻ lao hả? Trình Tiềm chắc hẳn không hề đồng ý. Câu trả lời của nó là đóng sầm cửa chặn đại sư huynh ở bên ngoài. Đêm nay quả thực quá rối ren. Trình Tiềm đuổi Nghiêm Tranh Minh đi, cắm đầu lên giường, cảm thấy mình vừa mới ngủ thì lại bị đánh thức. So với đại sư huynh trực tiếp một cước đá văng cửa, lôi nó ra khỏi chăn, thì Hàn Uyên còn đáng ghét hơn. Gã ta giống như hóa thân thành một con chim gõ kiến yêu nghề, lén lút gõ hoài trên song cửa sổ bằng gỗ, khiến Trình Tiềm vừa tỉnh dậy liền thấy bực dọc. Dù là ở trên lưng ngựa, Trình Tiềm cũng không lơi lỏng phù chú giây lát. Đau đớn của kinh mạch gần đây bị ép mở rộng, cùng xương cốt bị kéo khi bắt đầu phát triển chiều cao nhập thành một, khiến ban đêm nó thường xuyên ngủ không ngon, lại liên tiếp bị đánh thức hai lần. Quả thực chỉ hận không thể cầm vũ khí xử lý những tạp âm này. Hàn Uyên không đi cửa chính, dưới ánh nhìn lom lom của Trình Tiềm mặt không biểu cảm, gã trèo qua cửa sổ, không chút khách khí ngồi lên giường, nhỏ giọng nói, này, ngươi đoán xem vừa rồi ta nhìn thấy cái gì? Trình Tiềm chẳng thèm đoán, ngửa mặt nằm vật ra giường, dùng chăn che kín đầu, không hé răng một tiếng. Hàn Uyên bổ nhào lên người Trình Tiềm, hai tay giật chăn. Ê, đừng ngủ nữa, mau dậy đi, ta dẫn ngươi đi xem cái này hay lắm. Chắc chắn ngươi chưa từng thấy đâu. Tiểu Tiềm, Tiểu Tiềm. Trình Tiềm kiên quyết không chịu thò đầu ra nhìn gã, cách chăn kêu, Tiềm nương nương đi. Hàn Uyên sợ tái mặt, đùa hả, ta không dám đâu, y nhất định nhét ta vào lư hương mà đốt cho xem. Trình Tiềm lăn vào trong giường, vậy thì đi tìm Lý Quân đi. Hàn Uyên ấm ức nói, tìm rồi, ta thiếu điều bắn pháo vào tai thế mà vẫn không tỉnh. Hóa ra là nó dễ đánh thức nhất, mà còn nổi giận hàm xúc nhất. Hàn Uyên sóc chăn thành công, phớt lờ sự phẫn nộ hàm xúc của Trình Tiềm, kề tai nó nhỏ, ngươi có gặp quỷ chưa? Trình Tiềm đang định phát tác, nghe câu này thì đầu mày nhíu chặt, bỗng nhiên giật nhẹ. Cái gì? Một nén nhang sau, Trình Tiềm theo Hàn Uyên lần mò ra khỏi khách điếm nát. Hàn Uyên vừa đi vừa nói, mấy ngày nay trong trấn có họp chợ, ta đi chơi về hơi muộn, bởi vậy lúc về đi đường tắt. Bên này, ngươi đi cẩn thận. Trình Tiềm đầu óc rối mù theo sau Hàn Uyên, cẩn thận né bùn lầy dưới đất. Không nghĩ ra trong thời gian ngắn như vậy, gã ta làm sao thăm dò được hết hoàn cảnh chung quanh. Lẽ nào đây là bản lĩnh chỉ bọn khiếu hóa tử vào Nam ra Bắc mới có. Hàn Uyên dẫn nó đi một mạch đến nơi hẻo lánh hơn. Trình Tiềm một tay cầm một kiếm, tay kia thì cầm con dao luyện phù chú, hoàn toàn không dám tin tưởng mức độ đáng tin của Hàn Uyên. Đi đến đâu liền dùng đá nhỏ xếp thành một đống bé bé làm ký hiệu. Gió lạnh thổi qua, đầu óc vốn đặc sệt như hồ của Trình Tiêm bắt đầu tỉnh táo lại. Lúc này mới ý thức được mình bị chuyện về quỷ tu mà đại sư huynh nói trước khi ngủ ảnh hưởng. Vừa nghe thấy chữ quỷ, vậy mà lại mơ mơ hồ hồ đi theo luôn. Đêm hôm đi xem quỷ với một tiểu khiếu hóa tử, thật là... Nhất định là bị lây bệnh ngu xuẩn từ Hàn Uyên rồi. Đột nhiên Trình Tiềm rùng mình một cái. Hàn Uyên dẫn nó đến gần một con sông nhỏ. Gã không có khí cảm, chỉ cho rằng canh khuya đường vắng, nơi gần nước lạnh lẽo âm u mà thôi. Nhưng Trình Tiềm đã cảm giác được đó không hề là âm u lạnh lẽo tầm thường. Đồng thời thấp thoáng nghe thấy mùi tanh hôi mang theo điểm xấu. Trình Tiềm giật mình, chút buồn ngủ cuối cùng cũng tan sạch sẽ. Tay nó về một chiếc lá rơi xuống vai mình, trong lòng bình tĩnh thầm nghĩ. Không thể thực sự có nguy hiểm gì được. Nếu có, thì ban nãy sao có thể mặc cho Hàn Uyên chạy về. Hàn Uyên đưa hai tay lên miệng, kêu. Này, ngươi đang ở đâu? Ta đưa tiểu sư huynh đến rồi, ngươi ra đi. Trình Tiềm hơi kiễng chân, bịt kín miệng Hàn Uyên, nghiến răng nghiến lợi, hỏi. Ngươi trêu chọc thứ gì rồi hả? Hàn Uyên chỉ có thể phát ra tiếng ư ư, ư ư trong cổ họng. Gã bị bịt miệng, liếc mắt nhìn phía sau Trình Tiềm. Trình Tiềm quay đầu lại theo tầm mắt gã, lập tức suýt nửa ná thở. Chỉ thấy phía sau nó không biết từ khi nào có thêm một quần ma trơi mơ hồ. Một nam quỷ sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt thẫn thờ đứng ở đó. Trình Tiềm ngăn Hàn Uyên ở phía sau. Ai? Hàn Uyên cuối cùng giải thoát khỏi tay Trình Tiềm, trực tiếp vỗ vai nó, nói: Không sao đâu, đừng sợ hắn. Mới đầu ta cũng sợ muốn chết, sau đó phát hiện hắn bị đần, chơi rất vui nha. Nói xong, gã khom lưng nhặt một hòn đá, trước khi Trình Tiềm ngăn cản đã giơ tay ném. Hòn đá xuyên thẳng qua thân thể con quỷ nọ, rơi xuống đất còn nảy hai cái. Nam quỷ mù mờ cúi đầu nhìn hòn đá nhỏ, vẻ mặt như mộng du, không biết trời trăng mây nước gì. Hàn Uyên cười hì hì bảo Trình Tiềm: Ngươi xem đi. Trình Tiềm chỉ muốn đập mặt gã. Lúc hòn đá xuyên qua thân thể nam quỷ, nó nghe thấy rõ ràng thứ mùi đó, như là mùi hôi, lại pha lẫn mùi tanh khiến người ta buồn nôn. Là thi du, lại thêm máu đồng nam. Thi du là mỡ lấy từ xác chết. Lúc này Trình Tiềm đã chẳng còn thời gian để nghĩ vì sao vừa rồi đối phương lại mặc cho Hàn Uyên đào tẩu. Trong lòng nó chỉ có một nghi vấn, ấy là tiểu khiếu hóa kia còn là người không? Gã vào yêu cốc một lần, đụng phải quần yêu làm loạn thì đã đành. Nửa đêm ra ngoài tản bộ một vòng, còn có thể nhặt được một kẻ ma tu quỷ đạo. Chương 26. Nhất thời, trong đầu Trình Tiềm phảng phất có một quyển phù chú nhập môn hoàn chỉnh, nhanh chóng lật từ đầu đến cuối. Đột nhiên, một phù chú ngắn gọn thình lình tiến vào tầm mắt. Đúng rồi, chương cuối cùng từng nhắc tới phù chú khắc trên lá cần ít sức mạnh hơn trên gỗ nhiều, nhưng phần lớn chỉ có thể dùng một lần. Trên sách còn cho hai ví dụ, một cái là chiếu sáng, một cái khác dùng làm gì nhỉ? Trình Tiềm cắn mạnh đầu lưỡi mình. Xong, ngay sau đó nó chợt nhớ ra là mình còn chưa xem xong quyển sách ấy, chưa kịp biết phù chú thứ hai là dùng làm gì. Nhưng lúc này cũng chẳng chú ý được nhiều như vậy. Trình Tiềm chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lại không rời khỏi nam quỷ trước mặt. Lưỡi dao trong tay kề lên phiến lá. Lưỡi dao vừa tiếp xúc với lá, Trình Tiềm liền biết mình đã lỗ mãng. Dù chỉ là chiếc lá, với nó mà nói cũng khác nào ấu đồng còn chưa biết đứng đã bị bắt chạy. Không thể rách, không thể đứt, không thể ngừng lại. Sắc mặt Trình Tiềm nhợt dần thấy rõ. Nó cảm thấy mình cơ hồ bị con dao khắc trong tay hút thành một cái thây khô. Ngũ tạng lục phủ đều bị rút lên chiếc lá chết người kia. Nhưng đây là cơ hội duy nhất của nó và Hàn Uyên. Không biết có phải là nguy cơ đã kích phát tiềm lực hay không. Phù chú đầu tiên của Trình Tiềm từ lúc chào đời tới nay lại hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành. Khoảnh khắc ấy, một sức mạnh cực kỳ huyền diệu xuyên thấu qua lá cây trong tay truyền lại cho nó, nhưng nó đã chẳng còn tâm tình đi cảm nhận. Trình Tiềm cả người lảo đảo, suýt nữa không đứng vững, kinh mạch toàn thân đau như bị kim châm. Hàn Uyên túm tay nó, hỏi: "Tiểu Tiềm, ngươi làm sao vậy?" Trình Tiềm cắn răng, hít sâu mấy hơi, đập văng tay gã ta: "Về tìm sư phụ đi." Hàn Uyên sửng sốt: "Cái gì?" Trình Tiềm quát: "Đi." Năm quỷ nọ đột nhiên tiến lên vài bước. Trình Tiềm dùng ngón tay kẹp chiếc lá đã biến thành phụ chú, giơ ngang trước ngực, lạnh lùng nói: "Đứng lại." Trên chiếc lá nọ phát ra ánh huỳnh quang u ám. Chẳng biết có phải do Trình Tiềm lần đầu tiên làm thử chưa đúng cách hay không, mà phụ chú nọ tựa hồ không hề hoàn chỉnh. Hiện tại một nửa sáng, một nửa tối. Ánh mắt nam quỷ dừng trên chiếc lá, thần sắc nhất thời lại có vài phần tỉnh táo. Đôi mắt đầy vẻ chết chóc kia động nhẹ, đôi môi khô khốc trắng bệch mấp máy, cơ hồ không thể nghe thấy mà nói: "Thanh tâm, thanh tâm phù." Chân Trình Tiềm mềm nhũn, suýt nữa ngã lăn quay ra. Nó quả nhiên không nên mong may mắn. Một kẻ mới nhập môn khắc phù chú trên lá cây có thể thành sát chiêu vạn tiễn xuyên tâm, hỏa thiêu liên doanh gì sao? Miệng Trình Tiềm đắng ngắt, như vậy xem ra còn không hữu dụng bằng cái chiếu sáng kia. Nam quỷ nhìn thanh tâm phù lại không cầm nổi lòng, tiến thêm một bước. Trình Tiềm không lui được, đành phải lấy một kiếm ra. Mồ hôi lạnh ướt sũng áo bào, do thoát lực mà nó cơ hồ rung như cái sàn. Mũi kiếm trong tay là chỉ thẳng vào đối phương, không hề dời đi. Nam quỷ thoáng định thân lại, mở miệng nói: Ta không phải người xấu, cậu bé." Con quỷ này như 800 năm rồi chưa mở miệng, thanh âm rất thiếu lưu loát, lại còn nói lắp, thoạt nhìn hơi đáng thương. Nhưng mà tính cách Trình Tiềm lại không hề dễ dàng tội nghiệp người lạ. Nó chẳng mảy may lay chuyển, chỉ nói với Hàn Uyên đằng sau: "Ta nói mau cút về tìm sư phụ mà, đừng ở đây gây cản trở." Hàn Uyên chân tay luống cuống, nhìn bóng lưng tiểu sư huynh đang phô sức mạnh, nói: "Tiểu Tiềm, hắn nói hắn không phải." Trình Tiềm không nhịn nổi nữa, quát: "Câm miệng, ngươi học hành dốt nát thế, hắn là kẻ ma tu theo quỷ đạo đấy." Hai chữ ma tu thành công khiến Hàn Uyên ngậm miệng. Gã ngay người tại chỗ giây lát, trên mặt thoạt đầu chấn kinh, sau đó chuyển thành trống rỗng, cuối cùng lộ ra nỗi kinh hãi không che giấu. Chỉ nghe gã thét lên một tiếng rồi quay người bỏ chạy. Trình Tiềm không tự chủ được ưỡn thẳng lưng hơn, trong lòng nhất thời không biết là mùi vị gì. Hàn Uyên ở đây nó bực dọc, nhưng Hàn Uyên chạy rồi, trong lòng nó lại như bị người ta dùng băng chùy đâm một phát, vừa lạnh vừa đau. Thế nhưng nó còn chưa kịp áp chế sự khó chịu này, đã nghe thấy phía sau truyền đến tiếng bước chân khập khiễng. Trình Tiềm nghiêng đầu nhìn thấy tiểu khiếu hóa kia vậy mà lại chạy về đây. Hàn Uyên chẳng những tự mình chạy về, không biết còn tìm từ đâu ra một tảng đá to, hai tay giơ cao qua đầu, bộ dáng hung ác như chuẩn bị đập lỗ đầu người ta, đăm đăm nhìn nam quỷ kia mà chất vấn: Ngươi lại là ma tu?" Trình Tiềm lập tức phục sát đất. Nhặt đá thì ít chi, có nghe nói con quỷ nào bị đá đập chết chưa? Đúng lúc này nam quỷ mở miệng, hắn nói: "Ta không phải ma tu, ta chỉ là một quỷ ảnh." Quỷ ảnh chính là hồn phách bị rút sống rồi luyện hóa trong phệ hồn đăng, sau khi luyện thành hoàn toàn không còn thần trí, mặc kẻ quỷ tu sai phái. Nam quỷ nói: "Ta là trốn ra đây, không phải ma tu." Lời nói lộn xộn của nam quỷ dần dần lưu loát hơn. Hắn nhìn Trình Tiềm một chút, khách khí nói: "Tiểu huynh đệ, ngươi có thể cho ta thanh tâm phù đó không?" Trình Tiềm cười khẩy, nói: "Nói bậy, quỷ ảnh đều là đồng nữ, ngươi là đồng nữ hả?" Nam quỷ này có thể làm cha đồng nữ luôn ấy chứ. Nam quỷ ngay ra, ánh mắt dời từ thanh tâm phù tới Trình Tiềm và mộc kiếm trong tay. Hắn trầm mặc rất lâu, dường như đang nhớ lại, thần sắc hơi mù mờ, một lúc lâu mới nói: "Mộc kiếm, ngươi là cao đồ phù giao phái, chẳng trách còn nhỏ tuổi. Ngươi không biết đâu, quỷ ảnh mà Phệ Hồng Đăng luyện hóa, tối thượng là nguyên thần tu sĩ, kế đến là hồn phách tu sĩ, sau đó mới là đồng nữ chưa tu hành. Chỉ là cái sao dễ bắt nhất, cũng dễ luyện hóa nhất mà thôi. Hàn Uyên hỏi, vậy ngươi là cái gì? Trên mặt nam quỷ lộ ra thần sắc thống khổ, hắn nói nhỏ, nguyên thần. Nói xong, thấy vẻ mặt Trình Tiềm vẫn phong bị và không tin, hắn liền khom lưng nhặt tảng đá ban nãy Hàn Uyên ném hắn. Đồng tử Trình Tiềm co lại, nó biết hồn phách bình thường không thể đụng vào vật thật, người này đã có thể nhặt đá, chứng minh hắn quả thật là một nguyên thần. Nhưng chỉ có tiền bối đại năng mới có thể có nguyên thần, mà theo nó quan sát thì e rằng ngay cả sư phụ nó cũng chẳng có. Trình Tiềm đứng thẳng bất động giây lát, rốt cuộc chán nản buông mọc kiếm. Cho dù không tự lượng sức hơn nữa, nó cũng biết lời đối phương nói vô luận thật giả, đối mặt với một nguyên thần tu sĩ, nó đều không có đường dễ dụa. Nam quỷ nói, vẻ mặt lại hơi mơ màng, ta là Mục Lam Sơn Đường Chẩn, nói tới thì còn từng có duyên gặp lệnh sư một lần. Trăm năm trước ta bị ma đầu quỷ quái kia ám toán, nguyên thần rơi vào Phệ Hồng Đăng, may chưa bị luyện hóa hoàn toàn, cơ duyên xảo hợp chạy thoát, lại do trăm năm tù cấm mà mất tâm trí, cơ hồ quên mình họ gì tên chi. May là trong tay tiểu huynh đệ có thanh tâm phù này, ngươi có thể đưa nó cho ta không? Trình Tiệm nghĩ qua rồi đặt chiếc lá xuống đất, sau đó cẩn thận tấm Hàn Uyên lôi lùi vài chục bước. Trên mặt nam quỷ thoáng qua vẻ vui mừng, hắn lập tức đưa tay vẫy chiếc lá bay tới. Ánh huỳnh quang trên lá đột nhiên rực lên, trong nháy mắt hóa thành một cụm bạch quang chui vào thân thể nam quỷ. Huyết khí và mùi hôi nồng nặc quỷ khí trên người hắn khoảnh khắc liền tan đi không ít, cả người cũng không còn nhợt nhạt như vậy. Nam quỷ tự xưng là Đường Chẩn nọ hít sâu một hơi, vái dài Trình Tiềm và Hàn Uyên, nói, đại ân không lời nào cảm tạ hết được, xin hãy thay ta hỏi thăm lệnh sư. Ma đầu quỷ quái tưởng bằng kia với quý phái còn có chút uyên nguyên, xin nhất thiết phải cẩn thận. Nói xong, hắn bỗng biến mất trên không, phảng phất như chưa bao giờ tồn tại vậy. Chờ hắn biến mất rất lâu rồi, Hàn Uyên mới ồ ồ cạc cạc hỏi, ý gì đây? Tiểu Tiềm, hắn có ý gì vậy? Trình Tiềm không trả lời, trước mặt chợt tối sầm, liền ngã quỵ xuống đất. Hàn Uyên hoảng sợ, luống cuống tay chân đỡ nó, hỏi, Tiểu Tiềm, ngươi làm sao vậy? Bên tai Trình Tiềm vang ong ong, tay chân mềm nhũn không còn một chút khí lực nào, chỉ có thể mặc cho Hàn Uyên đầu óc ngu si tứ chi phát triển vụng về cõng mình lên. Mà tên đầu sỏ kia còn vừa chạy vừa lảm nhảm, nói gì đi chứ, Tiểu Tiềm, tiểu sư huynh. Trình Tiềm ván đầu đến mức cơ hồ phải nôn ra, ngón tay tấm y phục Hàn Uyên như co giật, sau đó dốc hết toàn lực phun ra một câu, lát về ta nhất định phải mách sư phụ, Hàn Uyên, người chết chắc rồi.